Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1529, bọn họ đã tới. Ma khí cuồn cuộn tràn ngập cả thế gian. Trong khoảnh khắc đó, vô số sinh linh đại thiên thế giới đều đã ngẩng đầu lên, sắc mặt kinh hoàng nhìn về phía Bắc Hoàng Khâu. Mặc dù bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được dường như đã có một áp lực kinh khủng bắt đầu bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới này. Cái cảm giác đó đã khiến cho bọn họ thấy sợ hãi từ tận trong đáy lòng. Bên trong Bắc Hoàng Khâu, đông đảo thiên chi tôn sắc mặt đều trắng bệch nhìn ma khí đang tràn ngập ở bên ngoài hư không. Giờ phút này, cho dù có là thanh phòng cường giả như đám người Ma Thiên, Thanh Diên Tinh, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng, trong mắt hiện lên vẻ bất an. Thiên Tà Thần đã hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, muốn trấn áp lại một lần nữa đúng là khó như lên trời. Cái này đối với vô số sinh linh đại thiên thế giới mà nói, không thể nghi ngờ sẽ chính là tai ương diệt thế. Ngay khi Thiên Tà Thần vừa thoát khỏi phong ấn, đám người Thánh Thiên Ma Đế trước tiên đã vọt lùi lại, căn bản không để ý tới đám người Tần Thiên. Từng đạo ma ảnh nguy nga đứng trước Thiên Tà Thần, sau đó cực kỳ cung kính quỳ sát xuống. Cung nghênh Ngô Thần đã trở về. Đối mặt với Thiên Tà Thần, cho dù là những tộc trưởng đại tộc của ngoại vực tà tộc thì cũng đều tỏ ra cực kỳ cung kính, quỳ rạp ở trước mặt của hắn ta, không hề có một chút ngạo khí nào, thay vào đó là sợ hãi và tôn sùng từ tận sâu ở bên trong nội tâm. Phía đằng sau, bên trong ma khí liên miên vô tận, càng có vô số ma ảnh đã quỳ lại xuống, đồng thời phát ra thanh âm cuồng nhiệt kính sợ. Cung nghênh Ngô Thần. Thanh âm hùng hồn vang vọng trong thiên địa, cũng khiến cho ba người Thần Thiên sắc mặt hoàn toàn trở nên âm trầm. Bọn họ nhìn qua ma uy cường thịnh ở đằng kia, trong lòng cũng khẽ run lên. Sau đó có mấy đạo quang ảnh đã từ ngoài hư không vọt tới, đủ chính là Chân Long Đế, Phượng Vương, Hoàng Vương cùng các cường giả đỉnh phong của các siêu cấp thần tố chủng tộc khác. Thần Thiên, các người đã làm cái gì vậy? Sao lại để cho Thiên Tà Thần chạy thoát khỏi phong ấn? Thanh âm tức giận của Chân Long Đế vang lên như sấm sét, con người hoàng kim nổi giận đùng đùng nhìn qua ba người Thần Thiên. Tần Thiên mặt mũi khổ sở chán nản nói: chuyện này là tại ta, nếu không phải ta đã bị trồng vào mầm mống tâm ma thì cũng không để cho cái đảo ngoài vực tà tộc này thừa cơ mà vào phá hỏng phong ấn đại trận như vậy. Trần Long Đế, bây giờ có nhắc tới việc này thì cũng không có tác dụng gì, hiện giờ quan trọng nhất chính là nghĩ cách để làm sao đối mặt với Thiên Tà Thần đi. Thanh Sam Kiếm Thánh lắc đầu một cái, sắc mặt nặng nề nói ra. Trần Long Đế cũng ngẩng đầu nhìn qua quang cảnh và ma chiều bái, lộ ra vẻ sâu thẳm, cười khổ một tiếng rồi nói: còn có thể làm như thế nào đây? Kẻ kia cười khổ như thế nào các người không phải là không biết, ngay cả Bất Hủ Đại Đế thì cũng phải liều tính mạng mới có thể phong ấn được hắn. Đại thiên thế giới này hiện giờ còn ai có thể ngăn cản hắn? Mọi người đều im lặng. Đối mặt với tồn tại kinh khủng đó, cho dù là những cường giả sừng sững ở trên đỉnh đại thiên thế giới như bọn họ cũng đều cảm thấy một loại vô lực. Đã như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể tự chiến. Vẻ mặt già nua của Bất Tử Chi Chủ hơi lay động, sau đó hờ hững mở miệng. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, khẽ thở dài, nhưng mà bên trong mắt lại hiện ra vẻ quyết liệt. Sự hung tàn của ngoại vực tà tộc bọn họ cũng đã linh giao qua, nếu như rơi vào trong tay bọn chúng thì bất kỳ sinh linh nào cũng chỉ có thể bị nô dịch, bị nuôi nhốt giống như thể heo chó. Đã như vậy còn không bằng dốc hết toàn lực chiến một trận. Bên trong Bắc Hoàng Khâu, Mục Trần cũng nhìn thấy khung cảnh và ma đang chiều bái ở bên ngoài hư không, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, trong mắt có một vẻ sắc bén vô biên. Lạc Ly cũng đáp xuống bên cạnh Mục Trần, khuôn mặt tinh xảo cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Đối mặt với tình trạng này, cho dù là nàng cũng đã cảm thấy y sợ hãi nhẹ nhẹ. Cảm giác được tâm tư của gia nhân ở bên cạnh, Mục Trần xòe ra bàn tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay có một chút lạnh giá của Lạc Ly, ôn nhu nói: yên tâm đi, bất luận cục diện có tệ hại như thế nào, chỉ cần ta còn một hơi, cũng sẽ không để cho nàng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nhiệt độ từ bàn tay truyền tới khiến cho thân thể mềm mại của Lạc Ly cũng trở nên ấm áp. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lại tay Mục Trần, thanh âm mềm dịu nói ra: được ở đây cùng với ngươi, cho dù có chết thì ta cũng không sợ. Mục Trần nhìn Lạc Ly, cảm thụ tình ý dạt dào bên trong mắt cô gái ở trước mặt, khuôn mặt nghiêm nghị cũng nở ra một nụ cười, trong lòng có hào khí dâng lên. Thiên Tà Thần đúng là kinh khủng đấy, có điều để bảo vệ những người trong tâm, Mục Trần hắn làm sao lại còn sợ sinh tử? Cho dù chỉ là kiến lay cây, nhưng hắn sẽ không bao giờ sợ hãi. Trong khi ánh mắt của đông đảo Thiên Chi Tôn ở bên trong Bắc Hoàng Khâu đều đã trở nên quyết liệt, thì ở bên ngoài hư vô, Thiên Tà Thần nhìn qua Văn Ma đang chiều bái, ma khí bốc lên ở quanh thân, phát ra thanh âm chấn động cả thiên địa. Thánh ma, ngươi lần này làm không tệ. Thánh Thiên Ma Đế quỳ một chân trên đất, lộ ra vẻ cuồng nhiệt nhìn Thiên Tà Thần ở trước mắt, cung kính nói: hết thảy chẳng qua đều nhờ Ngô Thần đã an bài lại, thuộc hạ chỉ là thi hành mà thôi. Thiên Tà Thần lãnh đạo cười một tiếng, sau đó hai mắt âm u quét về phía vô số ma ảnh ngoài vực tà tộc ở phía sau rồi nói: hôm nay ta mặc dù đã thoát khỏi phong ấn, nhưng mà thực lực đã bị hao tổn nhiều, huyết thực của ta đã chuẩn bị xong chưa? Thánh Thiên Ma Đế khẽ mỉm cười nói ra: vâng, đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Dứt lời, bàn tay hắn ta nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy ở phía sau không gian đã chợt bị xé rách, mà bên trong từ cái khe không gian đó rõ ràng có thể trông thấy được tường tòa Hà Vi Diện. Ở bên trong Hà Vi Diện còn có thể mơ hồ trông thấy vô số sinh linh. Trong mắt Thiên Tà Thần hiện lên một tia tàn nhẫn, rồi chợt âm trầm cười một tiếng, ngón tay búng ra liền có cuồng cuộn ma khí và vào bên trong tường tòa Hà Vi Diện. Ma khí hung hãn lướt qua, vô số sinh linh toàn bộ bị nổ tung trở thành xương máu, tiếng kêu thảm thiết tê lương mơ hồ truyền ra ngoài. Thiên Tà Thần chợt hút một cái, từng đạo ma khí liền cuốn trở về, mang theo vô số tinh huyết hồng lưu, cuối cùng bị hắn ta nuốt vào trong cơ thể. Sau khi đã cắn nuốt tinh huyết bằng bạc, chỉ thấy ma ảnh khổng lồ của Thiên Tà Thần lúc này cũng cuộn trào lên, ma khí kinh khủng bắt đầu áp xúc lại với một tốc độ kinh người. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở, ma ảnh sừng sững trong thiên địa đã thu nhỏ lại cực kỳ nhanh. Cuối cùng từ bên trong ma khí cuồn cuộn, một bóng người đã chậm rãi đi ra. Trên người hắn ta khoác một bộ áo bào trắng, trên áo bào có khắc rõ Chu Thiên Tinh Thần, áo bào phiêu động lộ ra một cỗ khí tức mờ ảo. Khuôn mặt của hắn ta cũng cực kỳ tuấn lãng, mặt mũi như ngọc, chỉ có điều đôi mắt lại là màu đen kịt, không hề có một tí trong trắng nào, nhìn qua giống như thể hai cái hố đen chậm rãi xoay tròn cắn nuốt cả vạn vật. Mà ngoại trừ hai con mắt này ra thì quỷ dị nhất chính là ở trên trán của hắn ta vậy mà lại sinh ra ba viên tà mục. Bất quá trừ một viên ở giữa còn đang mở thì hai viên còn lại vẫn đang đóng chặt, không hề có động tĩnh gì cả. Hắn ta vậy mà lại sinh ra tới năm con mắt. Đám người Tần Thiên sắc mặt khó coi nhìn qua hình thái này của Thiên Tà Thần. Từ trên người của hắn ta, bọn họ mơ hồ cảm giác được có một cỗ dao động khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Hiển nhiên sau khi đã cắn nuốt huyết thực ở bên trong mấy cái Hạ Vi Diện thì sức mạnh của Thiên Tà Thần cũng đã có một chút khôi phục. Mặc dù chỉ khôi phục không tới một nửa sức mạnh, nhưng mà hẳn là đã đủ dùng rồi. Thiên Tà Thần cúi đầu cười cười nhìn về phía Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ cùng với đông đảo cường giả đỉnh phong của Đại Thiên Thế Giới. Chỉ có điều bên trong nụ cười đó cũng chỉ có vô tận tàn khốc, không hề có một tí nhiệt độ nào. Các cường giả thánh phẩm hậu kỳ như Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, Trên Long Đế sắc mặt đều nghiêm trọng. Bọn họ đều đã tập trung ở chỗ này, đội hình như vậy có thể nói là rất đáng sợ. Nhưng dù vậy thì đứng trước mặt Thiên Tà Thần, bọn họ lại chỉ có thể cảm giác được vô biên lạnh lẽo mà thôi. Cái tòa Bắc Hoàng Khâu này đã phong ấn ta 49.000 năm, trong đó có chảy đầy tinh huyết của Bất Hủ Đại Đế. Hôm nay ta liền phá hủy hoàn toàn cái nơi này, dùng để ghi dấu việc bản thân đã trở về. Thiên Tà Thần cười nhẹ nói. Mà khi thanh âm vừa dứt thì chỉ thấy viên tà mục ở giữa trán hắn ta nhẹ nhàng chớp động. Chớp mắt sau đó, một đạo ánh sáng đèn sấm đột nhiên đã bắn ra. Tử diệt mục. Ánh sáng đèn sấm nhanh chóng khuếch đại, vừa mới bắn ra khỏi cái tà mục đó thì liền đã hóa thành một viên hắc ám vân tinh, tựa như thể từ tử vong biến thành vậy, mang theo khí tức tử vong vô tận. Khi nó rơi xuống, toàn bộ đại lục của nơi này đều sẽ bị diệt tuyệt. Đám người Tần Thiên nhìn qua viên vân tinh đèn sấm đang ầm ầm lao tới kia, sắc mặt cũng đại biến, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được bên trên cây viên vân tinh này hàm chứa một sức mạnh kinh khủng tới bậc nào. Cho dù có là thanh phẩm hậu kỳ mà dính phải thì cũng phải chết không cần nghi ngờ. Đồng loạt ra tay. Tần Thiên sắc mặt kỳ biến lạnh lùng nói. Mà không cần hắn ta nói nhiều, đám người Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ cùng với Chân Long Đế đều đã hét dài. Linh lực triều tịch nhất thời cuộn trào lên, thiên địa lập tức bị xé rách. Từng đạo thế công kinh thiên phóng lên cao, trực tiếp tiến tới ngăn chặn cây viên hắc ám vân tinh đó. Nhiều thánh phẩm hậu kỳ đồng thời xuất thủ như vậy, thành thế thật đúng là rất kinh người. Dưới đông đảo ánh mắt khẩn trương chăm chú nhìn tới, từ đạo thế công do thánh phẩm hậu kỳ toàn lực bộc phát ra đã chính diện oanh kích vào cây viên hắc ám vân tinh. Va chạm trong nháy mắt, sóng trùng kích không cách nào hình dung được liền đã quét ra lan tới mấy chục vạn dặm. Toàn bộ không gian hư vô dường như đều bị xé rách ra, không gian không ngừng bị sụp đổ. Ánh mắt của mọi người gắt gao tập trung vào nơi va chạm. Nơi đó, hỗn loạn trùng kích đã từ từ tiêu tán. Chớp mắt sau đó, hắc ám quang đã chợt xuyên thủng qua, xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Ở bên trong hắc ám quang vẫn là cái viên vân tinh mang theo khí thế tử vong diệt tuyệt đó, mà hình thể của nó lại không hề bị thu nhỏ một chút nào. Hiển nhiên, cho dù tất cả thanh phẩm hậu kỳ đã đồng thời xuất thủ, mà vẫn chẳng thể nào dung chuyển được nó cả. Trông thấy một màn này, bên trong Bắc Hoàng Khâu, vô số thiên chi tôn cũng đều hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt trắng bệch. Thậm chí, ngay cả đám người tần thiên, vẻ mặt cũng có một chút đờ đẫn, bởi vì bọn họ có thể cảm thụ được sự kinh khủng của cỗ sức mạnh đó. Nó đã hoàn toàn siêu thoát khỏi thanh phẩm, bọn họ xa xa không thể nào chống lại. Chẳng lẽ đã tới ngày tận thế của đại thiên thế giới ta rồi sao? Bất tử chi chủ khổ sở nói, bên trong con mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chấu đã xe, không biết tự lượng sức. Ở bên ngoài hư không, thiên tà thần ánh mắt không một chút gợn sóng nhìn qua cảnh này, lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Bất hủ đại đế, hai cốt của ngươi hãy hủy diệt cùng với cái tòa Bắc Hoàng Khâu này đi. Cứ yên tâm, ngươi đã phong ấn ta 49.000 năm. Ta sẽ dùng sinh linh đại thiên thế giới này để mà bồi thường lại. Tử vong vân tinh xe rách hư không, rốt cuộc đã xuất hiện ở bên ngoài Bắc Hoàng Khâu. Cỗ uy năng hủy diệt đó khiến cho đám người tần thiên đều phải bó tay bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hủy diệt đang phủ xuống. Chư vị, cùng lấy cái chết tường hộ đi. Tần thiên chậm rãi nhắm lại hai mắt, hai tay kết ấn, sắc mặt quyết liệt. Linh lực trong cơ thể đã bắt đầu nổ tung, hiển nhiên đã định tế bào thân thể để ngăn cản công kích của thiên tà thần. Nhưng mà ở trong khoảnh khắc khi linh lực trong cơ thể bọn họ đã trở nên cuồng bạo tới cực điểm, thì đột nhiên hư không đã vỡ vụn ra, dường như có một cỗ sức mạnh mênh mông vô tận đã truyền tới, bao phủ lấy thân hình của bọn họ. Chỉ trong nháy mắt đã làm cho linh lực cuồng bạo ở bên trong cơ thể bọn họ nhanh chóng bị áp chế lại. Đám người tần thiên kinh ngạc mở mắt ra, nhìn vào hư không vỡ vụn ở phía trước. Từ trên cái cỗ mênh mông vĩ lực đó, bọn họ đã nhận ra một ít dao động quen thuộc. Từ bên trong hư không vỡ nát, dường như có hai đạo quang ảnh đã không mà tới, cuối cùng bước ra khỏi hư không, xuất hiện ở bên ngoài Bắc Hoàng Khâu. Đế Viêm, bát phù chi thủ. Mà khi hai đạo quang ảnh vừa đạp không lao tới, thanh âm trầm thấp của bọn họ cũng đã vang vọng lên. Theo đó, một ngọn lửa hoa mỹ đã phóng lên cao, hóa thành hỏa diễm đao mang xẹt qua phía chân trời, mang theo một cỗ nhiệt độ nóng bỏng dường như có thể thiêu đốt cả thế giới. Cùng với nó là một cái cơ thủ pha không mà ra, bên trên có quấn quanh tám loại sức mạnh kỳ dị, lại có thể tương dung hoàn mỹ với nhau, tản mát ra sức mạnh vô biên, đồng thời đánh lên trên hắc ám vân tinh. Lần này cả hư không như đã chìm trong sự rung động, ba luồng sức mạnh đáng sợ trùng kích lẫn nhau, khiến cho tầng tầng không gian đều điên cuồng sụp đổ. Bất quá lần này cái viên hắc ám vân tinh bất bại kia đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng đã âm ầm nổ tung dưới ánh mắt không thể nào tin nổi của đám người thanh thiên mà đế. Sau đó ánh mắt hoảng sợ của bọn chúng lập tức hướng về phía bên ngoài Bắc Hoàng Khâu. Chỉ thấy trong hư không nơi đó, hai bóng người đang đứng chắp tay, khí thế hùng vĩ như núi cao, giống như thể hai chiếc kinh thiên cư trụ cứu vãn tình thế, cho dù trời có sập thì cũng có thể chống đỡ được. Đám người tần thiên cũng khiếp sợ nhìn qua hai thân ảnh vừa xuất hiện ở bên trên hư không, cuối cùng kích động run rẩy lẩm bẩm nói: đó là Viêm Đế và Võ Tổ, bọn họ rốt cuộc cũng tới rồi. Hết chương 1529. Chương 1530, ý chí của thế giới. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương trình này. Bên ngoài Bắc Hoàng Khâu, hai đạo thân ảnh chắp tay đứng đó. Mà cùng với việc bọn họ xuất hiện, ma uy vốn vô thiên cái địa và lúc này cũng đã trở nên nhạt đi rất nhiều. Viêm Đế, Võ Tổ. Nhìn hai đạo thân ảnh này, đám người tần thiên, thanh sam kim thánh, sắc mặt đều mừng rỡ. Tuy ở trong mắt nhiều người, bọn họ cùng với Viêm Đế và Võ Tổ đều cùng là thánh phẩm hậu kỳ, nhìn qua thì cũng không có nhiều chênh lệch. Thế nhưng chỉ có bọn họ mới tự hiểu được hai vị ở trước mắt này sâu không lường tới cỡ nào. Có hai người bọn họ đi tới, vậy thì cục diện trước mắt rốt cuộc mới có thể hơi ổn thỏa lại một chút. Chư vị chớ trách, để giữ chân hai người bọn ta, ngoại vực tà tộc này đã bỏ ra khá nhiều tâm tư, cho nên bây giờ bọn ta mới có thể chạy tới. Viêm Đế xoay người lại, hướng về phía đám người tần thiên khẽ mỉm cười, Nụ cười bình thản khiến cho tâm tư căng thẳng của mọi người ở đây đều thả lỏng đi một chút. Không dám. Tần Thiên cười lắc đầu, lộ ra vẻ hổ thẹn rồi nói. Ngược lại là ta đã xảy ra vấn đề lớn, cho nên cục diện mới trở nên khó giải quyết như thế này. Viêm đế cũng khẽ thở dài rồi nói. Chuyện mầm mống tâm ma kia cũng không thể nào trách được Tần huynh. Năm đó, mặc dù ta cũng mơ hồ có cảm ứng, thế nhưng mà không thể nào tra xét rõ ràng, cho nên mới không dám xác định, chỉ có thể để lại một viên hỏa trùng ở trên người Tần huynh để mà đề phòng bất trắc. Võ tổ cũng gật đầu một cái, thanh âm trầm ổn nói ra. Hôm nay, chuyện khẩn yếu nhất chính là đối phó với cái chàng hạo kiếp này. Ánh mắt của hắn ta ngẩng lên, hiện ra vẻ lạnh lẽo, nhìn qua thân ảnh thiên tà thần đang ở bên ngoài hư không. Ánh mắt sắc bén, tựa như thể muốn đâm thủng tới đó. Viêm đế, võ tổ, ta đã phái ra 6 tộc đi ngăn cản, không ngờ vẫn không thể ngăn được hai người các ngươi. Vẻ khiếp sợ lúc trước ở trên khuôn mặt thanh thiên ma đế cũng đã thu liếm lại. Hắn ta âm trầm nhìn qua thân ảnh của viêm đế và võ tổ, chậm rãi nói. Viêm đế và võ tổ liếc mắt nhìn nhau đều cười cười. Ngươi đang nói bọn chúng đây sao? Hai người xòe bàn tay ra, linh quang liền dâng lên ở bên trên lòng bàn tay, biến thành một vòng ánh sáng. Lúc này ở bên trong hai vòng ánh sáng đó đều có 3 đạo ma ảnh đã gầm thét điên cuồng đánh vào vòng sáng, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể dung chuyển nó một chút nào. Thánh thiên ma đế nhìn thấy 6 đạo thân ảnh kia, con người liền có rút lại. Bên cạnh hắn ta, những tộc trưởng đại tộc khác càng không kìm được biến sắc, bởi vì 6 đạo ma ảnh kia đúng chính là 6 vị tộc trưởng đại tộc ở trong số 32 đại tà tộc. Phải biết rằng cả 6 người này đều có thực lực đỉnh tiêm thiên ma đế, không hề kém hơn thánh phẩm hậu kỳ một chút nào. Vậy mà bây giờ là toàn bộ đều rơi vào trong tay của viêm đế và võ tổ rồi. Chỉ có 6 tên thiên ma đế dẫn đầu đã muốn công chiếm vô tận hỏa vực cùng với võ cánh. Các ngươi cũng không khỏi quá xem thường hai người chúng ta rồi đấy. Thanh âm trầm thấp của võ tổ đã vang lên như thể có hàm chứa uy áp vô tận. Thanh thiên ma đế khuôn mặt co gắp lại, trong mắt thoáng hiện ra vẻ hung ác, lạnh giọng nói. Còn không mau thả ngươi, nếu không vô tận hỏa vực cùng với võ cánh, gà chó không còn. Nghe thấy tiếng uy hiếp của hắn ta, hai mắt của võ tổ và viêm đế đều híp lại, bên trong con người thoáng hiện ra vẻ băng hàn thấu xương. Tiếp sau đó, bọn họ liền trực tiếp dùng hành động để đáp lại sự uy hiếp. Năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, một cỗ sức mạnh kinh khủng liền vọt vào bên trong vòng ánh sáng ở trên lòng bàn tay. Sức mạnh bộc phát ra, cả 6 đạo ma ảnh đang bị vây trong đó, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, liền đã bị nghiền nát thành một mảnh hư vô. 6 vị đỉnh tiêm thiên ma đế chính là cứ như vậy đã bị bọn họ mà sát sạch sẽ. Nhìn thấy cảnh này, thánh thiên ma đế, ám thiên ma đế cùng với đông đảo thiên ma đế sắc mặt đều kỳ biến, ánh mắt cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thú vị. Ở phía trước thánh thiên ma đế, thiên tà thần một thân áo bào trắng có chút thương thú nhìn qua cảnh này, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người viêm đế và võ tổ rồi nói. Hai người các ngươi ngược lại mạnh hơn mấy kẻ kia không ít. Đám người thánh thiên ma đế không thể nhìn ra được hai người ở trước mắt nông sâu như thế nào. Thế nhưng mà thiên ma đế thì lại có thể cảm ứng được linh lực ẩn chứa trong cơ thể viêm đế và võ tổ mạnh hơn rất nhiều so với đám người tần thiên. Ánh mắt viêm đế và võ tổ cũng dừng lại ở trên người thiên tà thần. Đối với kẻ này, cho dù là hai người bọn họ thì thần sắc cũng phải trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nói vậy, vị này chính là người đã khiến cho bất hủ đại đế phải dùng cả tính mạng làm đại giá thì mới có thể phỏng ấn được thiên tà thần để sao? Viêm đế chậm rãi nói. Thiên tà thần cười nhạt một tiếng, hai mắt tựa như thể hai cái hắc động cắn nuốt cả vạn vật. Bất hủ đại đế kia, ta năm đó đúng là đã có một chút coi thường hắn, chỉ có điều ta cũng không ngờ tới đại thiên thế giới này vậy mà cũng có thể xuất hiện nhân vật tới như vậy. Võ tổ thân thể nguy nga tựa như thể kinh thiên sơn nhạc, thanh âm tỏ ra vô cùng trầm ổn. Đại thiên thế giới ta thiên kiêu nhiều vô số, năm đó có bất hủ đại đế ngăn cản ngươi, mà bây giờ tự nhiên cũng sẽ có người. Thiên tà thần hơi nhíu mày, cười như không cười nhìn chằm chằm viêm đế võ tổ rồi nói. Vậy thì ta cũng phải xem một chút, sau khi bất hủ đại đế đã vẫn lạc, đại thiên thế giới các ngươi còn có thể có ai được nữa. Viêm đế thản nhiên cười một tiếng rồi nói. Ngươi khinh thường đại thiên thế giới ta như vậy, chẳng qua là vì cảm thấy đại thiên thế giới ta không còn ai có thể đạt tới cảnh giới kia mà thôi. Còn ngươi thiên tà thần hơi có rút lại, thần sắc cũng là lần đầu tiên xuất hiện một chút biến hóa. Hắn ta nhìn chằm chằm viêm đế rồi nói. Các ngươi vậy mà lại biết tới cảnh giới kia. Thánh phẩm chính là đỉnh phong ở trên đại thiên thế giới ta, nhưng mà siêu thoát thánh phẩm lại là một phen thiên địa mênh mông. Viêm đế ung dung nói. Đám người Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh vừa nghe vậy thì thần sắc đều chấn động, không dám có một chút phân tâm, đem từng câu từng chữ của Viêm Đế đều ghi tạc ở trong lòng. Bởi vì bọn họ cũng đều đã đạt tới thanh phẩm hậu kỳ, nhưng mà dường như đã đạt tới cực hạn, bất luận tu luyện như thế nào thì cũng khó có thể tăng lên. Cái cảnh giới siêu thoát thanh phẩm trong truyền thuyết kia, bọn họ mãi mà vẫn chưa thể nào chạm tới. Mà cái cảnh giới siêu thoát thanh phẩm kia cũng lại chẳng phải là cái gì thần bí khó lường cả. Nhắc tới mà nói thì cũng lại rất đơn giản, chỉ cần một cái cơ hội mà thôi. Viêm Đế cười nhạt một tiếng nói tiếp. Mà cái cơ hội đó chính là ý chí của thế giới. Lần này mở miệng chính là Võ Tổ. Thanh âm của hắn ta mặc dù bình thản, nhưng mà khi vang lên lại làm cho đám người Tần Thiên đều cảm thấy toàn bộ đại thiên thế giới dường như đều đang rung động. Linh lực trong toàn bộ thiên địa cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn một phần. Ý chí của thế giới sao? Đám người Tần Thiên tự lẩm bẩm, trong lòng dường như đã có điều ngộ ra, nhưng mà lại vẫn luôn khó có thể chạm tới. Dường như giữa bọn họ cùng với cái cảnh giới không thể nói ra này vẫn còn có một cái vách ngăn khó có thể miêu tả được. Ý chí của thế giới sao? Mục Trần ngẩng đầu lên nhìn qua hai đạo thân ảnh đang giằng co với thiên tà thần ở bên trong hư không, trong lòng cũng có một chút chấn động. Bên trong mắt ánh sáng lưu ly lóe lên, mơ hồ có linh quang thoáng qua, khiến cho hắn ta có điều mình ngộ. Con đường tu luyện trăm sông đều đổ về một biển, thiên chi tôn có thể dẫn động linh lực của thiên địa tăng cường cho bản thân. Đại thiên thế giới này, thế giới cũng sản sinh ra ý chí. Chỉ khi nào cảm ứng được cái đạo ý chí này, lại đem chân linh của bản thân mình khắc ở bên trong thế giới, từ đó có thể dẫn động vi lực của thế giới. Cảnh giới này chính là siêu thoát thanh phẩm. Thanh âm của Viêm Đế, Võ Tổ giống như thể hồng trung đại lữ vang dội ở bên trong thiên địa, giống như đang giảng pháp, khiến cho tất cả thiên chi tôn đều say mê, dường như được khai mở ra một cái chân trời mới. Thì ra đây chính là cảnh giới siêu thoát thanh phẩm trong truyền thuyết. Dẫn động vi lực của toàn thế giới. Trong lòng Mục Trần cũng tràn đầy rung động. Cho dù đã bước chân vào thánh phẩm, mặc dù có thể khống chế được linh lực của một phương thiên địa tương dung cùng với thiên địa, nhưng mà cái thiên địa này nếu như so với toàn bộ đại thiên thế giới mà nói thì đúng là quá nhỏ bé. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, nếu như dùng sức mạnh của toàn bộ đại thiên thế giới để tăng cường cho bản thân, như vậy thì sẽ có sức mạnh kinh khủng tới cỡ nào. Bên ngoài Bắc Hoàng Khâu, Viêm Đế nhìn qua Viêm Tà Thần, sắc mặt đã trở nên cực kỳ âm trầm, chậm rãi nói tiếp. Năm đó, Bất Hủ Đại Đế chính là đã mượn nhờ sức mạnh của đại thiên thế giới để mà phòng ấn người. Còn người giống như thể hắc động của thiên tà thần, gắt gao nhìn chằm chằm vào Viêm Đế và Võ Tổ, một lúc sau mới nói. Không ngờ hai người các ngươi lại cũng biết được bí ẩn này. Có điều, biết cũng chỉ là biết mà thôi, cũng chẳng có bất kỳ tác dụng nào. Kể từ khi đại thiên thế giới hình thành cho tới bây giờ, có thể dẫn động được ý chí của thế giới cũng chỉ có một mình Bất Hủ Đại Đế mà thôi. Cho nên ngày hôm nay, bất luận hai người các ngươi có nói trên trời dưới đất như thế nào, thì đại thiên thế giới này cũng đều khó thoát khỏi diệt vong. Khi một chữ cuối cùng vừa dứt, một cỗ ma khí hủy diệt đột nhiên quét ra từ bên trong cơ thể thiên tà thần. Cỗ ma khí đó bao trùm rộng lớn, thậm chí ngay cả đại lục ở gần đó cũng bị bao phủ. Thế nhưng đối mặt với ma khí diệt thế của thiên tà thần, sắc mặt của Viêm Đế và Võ Tổ lại bình thản lạ thường. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi hai mắt chậm rãi nhắm lại. Mà theo việc bọn họ nhắm mắt lại thì trong lòng Mục Trần, Tần Thiên cùng với tất cả thiên chi tôn cũng run lên. Bởi vì giờ khắc này bọn họ mơ hồ cảm giác được dường như có một cỗ chấn động rất nhỏ đang truyền tới từ mỗi ngóc ngách ở bên trên đại thiên thế giới. Ngay sau đó, thiên địa linh lực trên toàn bộ thế giới chợt đã trở nên sôi trào bạo động, khiến cho đám người Mục Trần hoảng sợ ngẩng đầu lên. Trong cảm giác của bọn họ dường như có một cỗ linh lực không cách nào hình dung được đang hội tụ về Bắc Hoàng Khâu. Cỗ linh lực đó mạnh mẽ tới mức cho dù có là thanh phẩm hậu kỳ thì cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Đám người Mục Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong hư không. Nơi đó ma khí mênh mông mãnh liệt chợt đã bắt đầu chấn động, dường như đang bị cái gì đó xé rách ra. Từng cột sáng linh lực đã từ trên trời cao giáng xuống, xuyên thủng ma khí cuồn cuộn. Ngắn ngủi chỉ trong vài chục hơi thở, cuồn cuộn ma khí đang che phủ cả bầu trời đại lục đã bị đâm thủng lỗ chỗ giống như thể tổ ong. Những cột sáng linh lực này hoàn toàn khác với linh lực bình thường. Bên trong dường như có hàm chứa một tia vĩ lực cực kỳ đáng sợ, chẳng qua chỉ là một chút mà cũng đã khiến cho tất cả thiên chi tôn phải rung động. Lúc này, Viêm Đế và Võ Tổ đã mở mắt ra, ánh mắt hàm chứa sự lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiên tà thần, đồng thời thanh âm trầm thấp của bọn họ cũng vang vọng giữa thiên địa. Nếu người không tin, vậy thì để cho người tận mắt xem thử. Cho dù Bất Hủ Đại Đế đã vẫn lạc, nhưng mà đại thiên thế giới ta vẫn không cho phép người khinh nhục. Hết chương 1530. Chương 1531, Thương Khung Bảng. Khi thanh âm trầm thấp của Viêm Đế và Võ Tổ vang vọng trong thiên địa, trên bầu trời màn sáng linh lực phảng phất như vô biên vô tận đã rơi xuống, chưa để xé rách lớp ma khí đang bao phủ cả thiên địa, thanh trừ đi sạch sẽ. Mục Trần, Tần Thiên cùng tất cả thiên chi tôn vẻ mặt đều rung động ngẩng đầu lên. Lúc này linh lực đang khởi động trong thiên địa đã đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng, cấp độ đó cho dù có là thanh phẩm hậu kỳ thì cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Hơn nữa lúc này ở bên trong thiên địa linh lực dường như còn hàm chứa một tia sức mạnh không thể nói bằng lời. Loại sức mạnh đó mênh mông vô biên, ẩn chứa uy áp vô cùng vô tận, tựa như thể thế giới chi uy. Trong hư không, Thiên Tà Thần sắc mặt âm trầm nhìn qua thiên địa linh lực đang lan tràn ở khắp nơi, con người như hắc động cũng dần trở nên bé nhọn. Hắn ta ngẩng đầu nhìn vào vô tận hư không. Vào giờ khắc này, hắn ta cũng mơ hồ cảm giác được một cỗ sức mạnh mênh mông vô cùng đang phủ xuống. Liên quang phủ xuống như thủy vân từ trên trời cao rót xuống, khiến cho cả thiên địa đều rung chuyển, dần dần hội tụ lại. Cuối cùng mọi người đều rung động khi nhìn thấy bên trong hư không ở ngoài Bắc Hoàng Khâu dường như có một màn sáng linh lực không thấy điểm cuối đang chậm rãi xuất hiện. Đó là cái gì vậy? Những thanh phẩm hậu kỳ như Tần Thiên, Thanh Sam Kim Thánh, v.v.v. đều là mặt mũi khiếp sợ nhìn vào tấm màn sáng đang chậm rãi triển khai ở bên trong hư không. Nó mang tới cho người ta một loại cảm giác mông lung tật bí. Trên đó tựa như có minh khắc vô số núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, tựa như một phương thế giới vậy. Một cỗ uy nghiêm đáng sợ từ bên trong đó tản mắt ra. Dưới uy nghiêm đó, thân thể của tất cả mọi người đều hơi run rẩy, cảm thấy sợ hãi bởi vì cái loại sức mạnh đó. Viêm Đế và Võ Tổ cũng ngẩng đầu, ngước mắt nhìn qua màn sáng thần bí đang từ trên trời giáng xuống. Lúc này, vẻ mặt của bọn họ đã trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Đây chính là thế giới ý chí của đại thiên thế giới ta." Tất cả mọi người đều rung động trong lòng, ánh mắt cũng trở nên cuồng nhiệt. Cơ hội siêu thoát thanh phẩm ở trong truyền thuyết chính là cái này đấy sao? Đại thiên thế giới ta, người đầu tiên đã cảm ứng được ý chí của thế giới, đâu chính là Bất Hủ Đại Đế. Viêm Đế nhìn màn sáng thần bí đang che khuất cả bầu trời, thần sắc cũng trở nên cảm thán. Mà hắn cũng đã đặt tên cho thế giới ý chí này chính là Thương Khung Bảng. Tất cả thiên chi tôn thần sắc đều động dung, bởi vì khi nghe thấy ba chữ này, dường như có một cỗ sức mạnh không cách nào diễn tả bằng lời đã lạc ấn ở nơi sâu nhất trong tâm linh bọn họ, khiến cho bọn họ có cái đích để mà truy đuổi cuối cùng. Lấy thế giới làm bảng, chỉ cần có thể ghi được tên thật lên trên thế giới ý chí này, vậy tức là sẽ có thể đạt được sự công nhận của đại thiên thế giới, nắm giữ thế giới lực của đại thiên thế giới. Võ Tổ chậm rãi nói. Trong lòng mọi người hơi rung động, ngẩng đầu lên, hai mắt như có linh quang ngưng tụ, ôm theo một tia kính sợ, nhìn lên màn sáng thần bí vô biên vô tận đó, hay còn gọi là Thương Khung Bảng. Thương Khung Bảng mênh mông thần bí khiến cho người ta khó có thể thăm dò. Thế nhưng mà cẩn thận đưa mắt nhìn lại thì mọi người rốt cuộc đã trông thấy bên trên một vị trí của Thương Khung Bảng chợt có linh quang ngưng kết lại, cuối cùng dần dần hiện lên một chữ cổ xưa, chính là chữ Diệp. Diệp, đây là ý gì chứ? Đám người Tần Thiên ánh mắt ngưng lại, nghi hoặc tự hỏi. Diệp có phải là họ của Bất Hủ Đại Đế không? Bên cạnh, Bất Tử Chi Chủ thanh âm run rẩy nói. Không sai, đây chính là họ của Bất Hủ Đại Đế. Thời thượng cổ, hắn ta đã cảm ứng được ý chí của đại thiên thế giới, dẫn đồng Thương Khung Bảng giáng lâm xuống, tiếp theo để lại họ của hắn ở bên trên Thương Khung Bảng. Viêm Đế khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói tiếp. Chỉ đáng tiếc là Bất Hủ Đại Đế cũng chưa thể để lại tên họ hoàn chỉnh ở bên trên Thương Khung Bảng, chẳng qua mới chỉ để lại cái họ. Nếu không thì cũng chẳng cần phải lấy sinh mạng thì mới có thể phong ấn Thiên Tà Thần. Mọi người đều xôn xao, rốt cuộc cũng đã hiểu được. Thì ra siêu thoát thanh phẩm chính là phải cảm ứng được ý chí của thế giới, dẫn động được Thiên Khung Bảng để lại tên họ của bản thân. Mà một khi có thể ghi lại đầy đủ, tức là đã có thể khống chế thế giới lực, hoàn toàn siêu thoát thanh phẩm. Ngay cả Bất Hủ Đại Đế năm đó mà cũng chỉ có thể để lại họ ở bên trên Thương Khung Bảng này. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, mạnh như Bất Hủ Đại Đế mà cũng không thể nào ghi lại tên họ hoàn chỉnh lên bên trên Thương Khung Bảng. Như vậy có thể thấy được muốn làm được điều đó rốt cuộc khó khăn tới bước nào. Bên ngoài hư không, Thiên Tà Thần mà không biểu cảm nhìn qua Thương Khung Bảng, sau đó hướng về phía Viêm Đế và Võ Tổ hờ hững nói. Không ngờ được hai người các ngươi lại thật sự có thể cảm ứng được thế giới ý chí của đại thiên thế giới này. Có điều chỉ cảm ứng được thì cũng không có tác dụng gì. Nếu không thể để lại tên họ bên trên đó thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Viêm đế và võ tổ liếc mắt nhìn nhau, đều thản nhiên cười một tiếng, nụ cười như đánh gãy sự tự tin của người khác. Thanh âm cũng vang lên: nếu như bất hủ đại đế đã có thể làm được, vậy thì hậu bối chúng ta tự nhiên cũng sẽ không chịu thua kém. Tiếng cười vang dội trong thiên địa, thân hình của hai người cũng đồng thời phóng lên cao. Trong cơ thể viêm đế chợt có hỏa viêm diễm lệ bốc lên cao, ngọn lửa này huyến lệ nhiều màu sắc, tản mát ra vô biên huyền ảo, tràn ngập một loại khí thế đế vương, tự như thể vạn hỏa chi đế, uy nghiêm hiển hách, đúng chính là đế viêm vạn hỏa chi đế ở trong truyền thuyết. Đế viêm vừa xuất hiện, trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa đều đã trở nên nóng rực, giống như thể một cái hỏa lò, dường như cả thiên địa cũng có dấu hiệu bị hòa tan. Hôm nay tiêu viêm ta muốn tại thương khung bảng này lưu lại một chút. Viêm đế cười to nói, vừa dứt lời hưng hực hỏa viêm liền tụ tới, biến thành một cây đế viêm bút to lớn. Sau đó hai tay cầm lấy đế viêm bút, giống như thể xuyên tổng hư không đáp xuống phía trên thương khung bảng. Mà theo việc đế viêm bút tới gần, bên trên thương khung bảng tự như có sương mù thần bí đã nổi lên. Sương mù nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng lại có một cỗ sức mạnh thần bí có thể ngăn cản được hết thảy. Võ tổ cùng lúc cũng đã xuất thủ, chỉ thấy từ bên trong cơ thể hắn ta đã bộc phát ra vạn trường linh quang, hiện ra tới 8 loại màu sắc, mỗi màu đều đại diện cho một loại linh lực khác nhau. 8 loại linh lực hoàn mỹ dung hợp, tản mát ra uy năng cường hãn. Bát sắc linh quang không ngừng vặn vẹo, toàn chốc đã biến thành một cái cự chỉ tản mát ra 8 loại linh lực. Cự chỉ đánh vỡ hư không cũng mang theo sức mạnh to lớn, năng nề điểm lên phía trên thương khung bảng. Mở cho ta! Một tiếng quát cũng đồng thời vang lên từ trong miệng hai người, chấn động cả hư không. Tầng sương mù thần bí ở bên ngoài thương khung bảng cũng đã dao động kịch liệt, tựa như có thể ngăn cản bất cứ ngoại vật nào tới gần. Thế nhưng mà cùng với việc linh lực ở quanh thân hai người Viêm Đế và Võ Tổ ngày càng trở nên cường mạnh hơn, thì sự ngăn cản đó rốt cuộc cũng đã bị đột phá. Đế viêm bút cùng với bát sắc cư chỉ đồng thời phá vỡ sương mù thần bí, cuối cùng dưới ánh mắt rung động của đông đảo thiên chi tôn rơi lên bên trên thương khung bảng. Một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung được đã bộc phát ra từ bên trong thương khung bảng, tràn ngập cả thiên địa. Dưới áp bách này, đông đảo thiên chi tôn, cho dù có là thanh phẩm hậu kỳ như đám người tần thiên, thì sắc mặt cũng đều kịch biến. Bọn họ phát hiện ra bản thân mình ngay cả một ngón tay cũng đã không thể nào nhúc nhích được nữa. Chỉ có hai người Viêm Đế và Võ Tổ sắc mặt vẫn bình thản, hai tay đang huy vũ giống như thể đang vẩy bút. Tầm mắt của mọi người gắt gao nhìn lên thương khung bảng. Cùng với việc đế viêm bút và bát sắc cư chỉ rơi xuống, thì thương khung bảng mơ hồ đã chấn động, tiếng sấm sét hầu như vang vọng ra toàn bộ đại thiên thế giới. Vào giờ khắc này, mỗi một ngóc ngách ở bên trên đại thiên thế giới, tất cả các sinh linh cũng đều có cảm ứng. Bọn họ ngẩng đầu lên, ánh mắt đều nhìn về hướng Bắc Hoàng Khâu. Đế viêm bút cùng với bát sắc cư chỉ rơi xuống, sau đó rốt cuộc bắt đầu để lại bên trên thương khung bảng một vòng bút họa. Linh lực trong thiên địa đều đang chấn động, dưới vô số ánh mắt khẩn trương gắt gao nhìn tới bên trên thương khung bảng. Linh quang lóe lên như hoa lửa. Mỗi một nét bút nhìn thì có vẻ tiêu sái, thế nhưng ai ai cũng biết rõ muốn làm được điều đó là khó khăn tới cỡ nào. Dù sao có mạnh như thánh phẩm hậu kỳ thì dưới áp lực của thương khung bảng cũng đã không thể nào động đậy được rồi, chứ huống chi là vừa phải chống đỡ lại áp lực, vừa phải chật vật viết tên họ lên trên đó. Linh quang không ngừng lóe lên, mà sắc mặt của Viêm Đế và Võ Tổ cũng đã trở nên ngưng trọng, hai tay hơi run rẩy, hít thở dồn dập, phát kiệt tất cả sức mạnh trong cơ thể. Trên thương khung bảng, linh quang cũng trở nên đậm đặc, mà bên trong linh quang đó, tất cả mọi người đều có thể trông thấy rõ ràng hai chữ cổ xưa cứng cáp đang dần dần thành hình, chính là Tiêu và Lâm. Khoảnh khắc khi hai chữ này rốt cuộc đã viết xong, thì thân thể Viêm Đế và Võ Tổ đều đã trở nên cứng ngắc. Ở trên trán mơ hồ có thể trông thấy được mồ hôi đang toát ra. Bọn họ nhìn qua hai chữ đang chậm rãi phiêu động ở bên trên thương khung bảng, sắc mặt không những không thả lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng hơn. Bởi vì ở trong khoảnh khắc ngay khi viết xong họ của mình, thì bọn họ cũng đã cảm thấy được có một cỗ áp lực không cách nào hình dung nổi đã bao phủ tới. Thứ áp lực này, cho dù là hai người bọn họ thì cũng đã có một chút khó chịu không thể nào chịu được nổi. Vào giờ phút này thì bọn họ rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao năm đó bất hủ đại đế lại không thể ghi được đầy đủ tên họ lên trên đó. Thì ra cái phần tiếp theo lại khó tới mức như vậy đấy. Bọn họ cảm ứng được, nếu như tiếp tục viết tiếp thì sợ rằng đế viêm bút cùng với bát sắc phù chỉ sẽ bị cái cố tế giới lực đáng sợ kia phản ngược nghiền nát mất. Hai người đứng trên không trung hồi lâu, cuối cùng có một chút tiếc hận, than nhẹ một tiếng, tay áo vung lên, đế viêm bút cùng với bát sắc phù chỉ liền hư không tiêu tán đi. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu như có thể tiến thêm một bước nữa thì Viêm Đế và Võ Tổ sẽ trở thành hai người đầu tiên từ trước tới giờ có thể ghi lại tên họ đầy đủ lên bên trên thương khung bảng. Đó sẽ là một thành tựu vĩ đại vượt qua cả Bất Hủ Đại Đế. Nhưng mà cho dù mới chỉ như thế này thì cũng đã rất không dễ dàng rồi. Ít nhất xét về thành tựu mà nói, Viêm Đế và Võ Tổ lúc này đã không hề thua kém gì Bất Hủ Đại Đế. Cùng với việc hai người đã hạ bút, dường như vào lúc này thương khung bảng đã phát ra tiếng sấm, có khí tức thần bí đã tràn ngập tới, quân lấy hai chữ vừa mới viết xong ở bên trên đó. Mà cũng chính vào lúc này, Tần Thiên cùng với tất cả thánh phẩm cường giả cũng đã có cảm ứng. Ánh mắt của bọn họ hướng về phía Viêm Đế và Võ Tổ, chỉ thấy trong thiên địa đã có một cỗ sức mạnh thần bí khó lường hạ xuống bao phủ lên thân thể của hai người bọn họ. Nhìn hai người bọn họ lúc này, Tần Thiên cùng với tất cả thánh phẩm hẳn là đều có một loại xung động muốn quỳ lại xuống. Thần bí quang trạch đã ngưng kết ở dưới trán Viêm Đế và Võ Tổ, cuối cùng đã tạo thành một cái quang văn hỏa diễm ở dưới trán Viêm Đế và một cái quang văn cổ phù ở dưới trán Võ Tổ. Hai đạo quang văn này tựa như thể ấn ký của thế giới, khiến cho cả hai người bọn họ toát ra vẻ vô cùng tôn quý. Hai người đưa mắt chậm rãi quét nhìn ra, uy năng mênh mông khó lường ngay lập tức phát ra, hẳn là tựa như thế giới chi chủ. Giờ tay nhấc chân cũng đã mang theo vô biên vĩ lực, xa xa vượt qua tầng thứ thánh phẩm. Tất cả thánh phẩm hậu kỳ như Tần Thiên, Thanh Giám Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, Trên Long Đế vân vân đều đã trông thấy cảnh này, trong mắt liền có vẻ cuồng nhiệt cùng với nồng nặc lòng ngưỡng tới. Bọn họ vốn dĩ đều cho rằng bản thân mình đều đã đi tới cực hạn đỉnh phong, thế nhưng tới thời điểm này thì bọn họ mới hiểu được thì ra con đường của chính mình còn xa xa chưa tới cuối. Đây chính là thương khung bảng đấy sao? Mục Trần ngẩng đầu nhìn qua vô biên vô tận thương khung bảng, thân thể cũng không kịp được run lên. Hắn có thể cảm giác được huyết dịch trong cơ thể vào lúc này đã có dấu hiệu sôi trào lên. Năm ngón tay chậm rãi nắm thật chặt, thanh âm kiên định lẩm bẩm vang lên: ước nguyện một đời này của ta chỉ mong ở bên trên thương khung bảng ghi danh. Hết chương 1531. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.